Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 498. Trong lòng các ngươi liền không có một điểm số sao? Hư Nguyên Minh cùng Cổ Viễn đại sư lần nữa gặp mặt. Tiên Minh Quy Tiên Đảo đã bị Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn mang sai lệch. Hư Ngung Minh căn bản cũng không muốn theo Liên Minh Tổng Bộ hợp tác. Hắn căn bản cũng không lẫn nhau Liên Minh Tổng Bộ là hết lòng tuân thủ thừa nhược tồn tại. Chỉ là không có biện pháp. Không chỉ có hắn, thậm chí liền liền Quy Tiên Đảo đều đã bị kéo xuống. Đã không có thoát thân cơ hội. Bởi vậy chỉ có thể đi một bước là một bước. Lúc này, hai người xuất hiện tại một đỉnh núi phía trên. Trước mặt trắng ngần như tuyết, mây trắng chậm rãi phiêu đãng. Bọn hắn gặp mặt không thể bị người khác biết rõ, nếu không sẽ có đại phiền toái. Hư huynh, hiện tại tình huống có chút không ổn. Tà Minh nội bộ một chút đỉnh tiêm tông môn phát sinh xung đột. Đối kế hoạch của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn. Cổ Viễn đối với chuyện này rất là để bụng. Hắn cùng Hư Nguyên Minh liền phảng phất phía sau màn hắc thủ, ngồi xem mọi loại biến hóa. Nhưng bây giờ biến hóa này xảy ra chút vấn đề, đã ảnh hưởng đến tiếp sau tình huống. Hư Nguyên Minh trầm mặc một lát, sau đó nói: Cổ Viễn huynh, lão phu luôn cảm giác việc này có chút không ổn. Nhóm chúng ta đây là đi lại tại bên bờ nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền có thể bước nhầm rơi xuống. Không bằng như vậy thu tay lại đi. Nói bậy cái gì đây? Đều đã đến bực này tình trạng, bây giờ nghĩ thu tay lại đã quá muộn. Cổ Viễn phủ định đạo. Hắn biết rõ Hư Nguyên Minh lo lắng cái gì, nhưng những này lo lắng căn bản là không có tất yếu. Hư Nguyên Minh thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Hắn cùng Cổ Viễn quan hệ tâm đầu ý hợp. Có người thường nói đến bọn hắn bực này tình trạng, liền đã không có thành tâm bằng hữu, nhưng hắn Hư Nguyên Minh là đem Cổ Viễn xem như thành tâm bằng hữu. Dù là hắn là hèn hạ Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn đại sư, nhưng hắn biết rõ, Cổ Viễn sẽ không hại hắn. Cổ Viễn nói, ta được đến một chút tin tức, Tà Minh bên kia mâu thuẫn, tựa như là Cử Sát lão tổ mang theo Luyện Ma lão tổ bọn người đi tìm người nào đó phiền phức. Sau đó Luyện Ma lão tổ bị chém, đồng thời còn có Già Thiên Ma Tông Già Thiên lão ma tham dự trong đó. Nhưng chuyện sự tình này, đối chúng ta tới nói, có thể là một lần cơ hội. Nếu như có thể triệt để đem Tà Minh cừu hận dẫn đạo cho Tiên Minh cùng Phật Minh, như vậy cái này đem mãi mãi cũng không giải được bế tắc. Hư Nguyên Minh nghe Cổ Viễn nói những lời này, chau mày, luôn cảm giác đây là tại vực sâu biên giới làm yêu. Tính nguy hiểm rất cao, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Đáng tiếc không có biện pháp, đều đã bắt đầu, sợ là thật không có đường quay về có thể đi. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm mỗi ngày cũng không có chuyện gì làm. Lâm công tử, ngươi mang về người đều là những người nào? Nhất là mấy cái kia tiểu tử, thật sự là đủ đáng ghét. Chư thần phàn nàn nói, Trương Dung Minh từ khi biết rõ chư thần là biên phòng cường giả, bởi vì cùng liên minh người đồng quy vu tận cuối cùng biến thành heo dạng về sau, vậy liền sùng bái không được, cả ngày không có chuyện gì đi theo sau lưng chư thần. Một câu lại một câu, chư thần, gào thét, đều để chư thần cảm giác tự mình thật là một con lợn. Lâm Phàm nhìn chư thần, này làm sao, không cảm giác rất tốt sao? Có người đi theo dù sao cũng so không ai đi theo tốt. Cũng không nhìn một chút người khác là cỡ nào hâm mộ. Trương Đại Tiên kia ra hỏa sợ là hâm mộ không được. Vừa dứt lời, phương xa có đạo thân ảnh đi tới. Heo ra, nguyên lai ngài tại cái này a. Trương Dung Minh kích động chạy tới, sau đó nhìn thấy Lâm Phàm, vui vẻ nói, Lâm ca, Lâm Phàm cười gật đầu, ngươi ra một đoạn thời gian, liền không muốn hồi trở lại Cự Kiếm Môn nhìn xem, lấy ngươi bây giờ tu vi, kia trở về cũng là nở mày nở mặt. Trương Dung Minh mới từ cự kiếm môn lúc đi ra, tu vi cũng chỉ là đại tông sư sơ kỳ, hiện tại cũng nhanh thần nguyên cảnh, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Thường nhân có lẽ cần mấy năm thời gian, thậm chí mấy chục năm, mà hắn ngắn ngủi mấy tháng liền vượt mấy cái tiểu cảnh giới. Không thể không nói ma luyện thật đúng là có dùng. Lâm ca, ta không muốn trở về. Hiện tại ta liền rất vui vẻ. Cũng tìm tới nhân sinh mục tiêu. Không đem liên minh đuổi đi, tuyệt không trở về. Trương Dung Minh nói, hắn đối với liên minh tràn ngập hận ý. Tại Lao Sơn Thành đoạn thời gian kia, hắn nhận biết rất nhiều người. Có rất nhiều tiền bối đối với hắn rất chiếu cố. Nhưng cũng chết tại liên minh trong tay. Cho nên hắn liền thề, không cho bọn hắn báo thù. Thề không làm người. Lâm Phàm theo Trương Dung Minh trong mắt nhìn thấy quyết tâm. Cũng liền không nói thêm gì nữa. Chư thần đối Trương Dung Minh liều mạng đi theo hắn hành vi, rất là bất đắc dĩ. Cũng liền không nói nhiều cái gì. Lâm công tử, tiếp xuống nên làm cái gì? Chư thần hỏi. Võ đạo sơn tồn tại đã không phải là bí mật, đã có cường hoành tông môn biết rõ võ đạo sơn tồn tại. Tuy nói trong khoảng thời gian này không có bất cứ chuyện gì phát sinh, nhưng cũng vô pháp xác định tương lai là không sẽ có nguy hiểm. Lâm Phàm trầm tư một lát, còn có thể làm sao? Vậy dĩ nhiên là tiếp tục mở rộng phạm vi thế lực. Bằng vào ta hiện tại tu vi căn bản không e ngại những cái kia ra hỏa. Bất quá trước lúc này, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Hắn đối với liên minh vẫn là rất khó chịu, nhất là liên minh mạnh nhất nguyên soái, thừa dịp hắn thực lực vẫn còn tương đối yếu thời điểm, liền đến đuổi giết hắn. Hiện tại hắn thực lực đạt tới đạo cảnh tứ trọng, có thể cùng đạo cảnh thất trọng sánh vai. Hắn liền muốn đi gặp một hồi đối phương, để bọn hắn biết rõ, các ngươi đã từng trêu chọc ra hỏa, bây giờ trở về đến XXX các ngươi, đi đâu? Chư thần nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm cười nói, đương nhiên đi liên minh nơi đó một chuyến, không cho bọn hắn một chút giáo huấn, bọn hắn sợ là thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Chư thần có chút mộng. Lâm công tử, là Tà Minh người tìm đến nhóm chúng ta phiền phức, cũng không phải liên minh tổng bộ, đi tìm bọn họ làm gì? Hắn hiện tại xem như chịu phục. Lâm công tử chính là bá đạo, mới mở miệng chính là đi liên minh nơi đó, cái này đặt ở trước kia đều là không dám tưởng tượng sự tình. Tuy nói hắn lo lắng Lâm công tử an ủi, nhưng là lấy Lâm công tử thực lực trước mắt, tự nhiên đã không cần đem bọn hắn để vào mắt. Không tìm bọn hắn có thể đi tìm ai? Tứ Đại Minh hiện tại phát sinh chiến tranh, tuy nói là ta nhảy dựng lên, nhưng liên minh tổng bộ khẳng định cũng xuất thủ, đem cái này tình hình chiến đấu lấy tới không thể điều hòa tình trạng. Theo lý thuyết, ta đích xác là nên đi tìm Tà Minh, nhưng tiếp tục suy yếu bọn hắn lực lượng, ngược lại để liên minh tổng bộ quá mức dễ chịu. Lâm Phàm không muốn nhìn thấy loại cục diện này, liên minh tổng bộ tổn thất có thể nói không có chút nào thảm trọng, thậm chí còn đang không ngừng khuếch trương địa đồ, chỉ có Tứ Đại Minh đấu chết đi sống lại, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Chư thần nói, yên tâm đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, liên minh hẳn là không người có thể đem ta thế nào. Lâm Phàm đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin, hắn không cho rằng liên minh mạnh nhất nguyên soái có thể đem hắn thế nào. Nhiều nhất đánh cái ngang tay, bất quá nghĩ đến cha mình, đã từng có thể một chiến bốn vị mạnh nhất nguyên soái, còn có thể chém giết hai vị, cũng cảm giác lão cha thực lực so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên cảm giác tự mình còn cần cố gắng, tiếp tục tăng lên tu vi. Chư thần nhìn xem Lâm Phàm, không nói thêm gì. Liên minh tổng bộ, từ khi chư đạo thánh lần trước làm bộ muốn quy ẩn núi rừng, bị hù liên minh tổng nguyên soái không dám nhiều lời về sau, liền một mực không có chuyện gì làm. Cái này khiến Chư Đạo Thánh có chút gấp. Bỏ mặc như thế nào, hắn đều là liên minh mạnh nhất nguyên soái, liên tục mấy lần thất bại, nhường hắn rất mất mặt, cho nên hắn tiếp tục suy nghĩ chính chứng minh, lão phu Chư Đạo Thánh không phải phế vật, không phải sự tình gì cũng không làm thành mạnh nhất nguyên soái. Nhưng thật đáng tiếc, có lẽ là liên minh tổng bộ cách người đều có chút sợ hãi, cho nên rất nhiều việc cũng không dám nhường Chư Đạo Thánh tiếp nhận. Coi như Chư Đạo Thánh đi hỏi thăm, liên minh tổng bộ người đều nói nhiệm vụ đã có người đi hoàn thành. Tạm thời không thiếu người tay, không chỉ là Chư Đạo Thánh rất bất đắc dĩ, liền liền Võ Chỉ Qua cũng là như thế. Hội nghị bên trong, liên minh tổng nguyên soái mở miệng nói, nhận được tin tức, Tà Minh mấy vị cường giả tiến đến tìm Lâm Phàm phiền phức, bị Lâm Phàm đánh lui. Cái này vốn là không phải chuyện đại sự gì, nhưng theo tin tức truyền đến nói, trong đó có một vị là già Thiên Ma Tông lão tổ, tu vi đạt tới đến đạo cảnh thất trọng, các vị cũng biết rõ ở trong đó hàm nghĩa. Ngay tại tổng nguyên soái thoại âm rơi xuống thời điểm, trong phòng họp oanh minh không ngừng. Cái gì? Kia tiểu tử vậy mà đạt tới bực này tình trạng, người nói chuyện chính là Võ Chỉ Qua. Hắn biểu lộ kinh hãi vạn phần, hiển nhiên không tin đây là sự thực. Đoạn thời gian trước còn động thủ một lần, bị bọn hắn truy như là chó, cái biết rõ chạy, căn bản không dám cùng bọn hắn động thủ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có thể tăng lên tới bực này tình trạng? Nhất định là già. Võ Chỉ Qua kiên quyết cho rằng đây hết thảy đều là giả. Làm sao có thể là thật? Nếu như đây là sự thực lời nói, thật là kinh khủng đến cỡ nào tình trạng. Chư Đạo Thánh trầm mặc, sau đó nói, tổng nguyên soái, việc này nhóm chúng ta không phải. Bản nguyên soái xin chiến, đi đem kẻ này chém giết. Đã biết rõ Tà Minh người cùng Lâm Phàm phát nhiều đại chiến, kia tất nhiên biết rõ nơi. Không sai, lão phu cũng muốn đi. Võ Chỉ Qua nói, là hai người nói ra lời nói này thời điểm, bên trong phòng họp đám người cũng lấy ánh mắt quái dị nhìn về phía hai người. Kia nhãn thần nhường Chư Đạo Thánh hai người rất là khó chịu. Các ngươi đây là cái gì nhãn thần? Chư Đạo Thánh bất mãn nói. Võ Chỉ Qua nhíu mày, cảm giác những người này thật sự là ghê tởm vô cùng. Bọn hắn là liên minh mạnh nhất nguyên soái, khi nào đến phiên các ngươi chỉ trò? Lúc này, trong phòng họp, có người nhỏ giọng nói thầm, thật đúng là không sợ xảy ra chuyện a, đều đã thất bại nhiều lần, ai càng nghĩ chính chứng minh liền càng sẽ thất bại. Tuy nói thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị bọn hắn nghe được. Võ Chỉ Qua bạo tính tình đã nhẫn không chịu nổi, nhãn thần phẫn nộ, tức giận quát, ai nói, cho lão phu đứng ra. Chư Đạo Thánh sắc mặt rất là khó coi, hắn thống hận nhất chính là người khác tại bọn hắn trên vết thương sát muối. Quá mức, thật sự là quá mức. Không sai, hai người chúng ta hoàn toàn chính xác thất bại qua rất nhiều lần, nhưng này đều là có nguyên nhân. Nếu như không phải nửa đường phát sinh một chút ngoài ý muốn, làm sao lại thất bại? Mà bây giờ những này không phải mạnh nhất nguyên soái nhóm vậy mà nghi ngờ bọn hắn, liền để bọn hắn rất là phẫn nộ, cảm giác bọn hắn chính là đang đánh mặt của bọn hắn. Tốt, cũng yên tĩnh. Tổng nguyên soái đưa tay, Chư nguyên soái, Vũ nguyên đẹp trai, bây giờ tình thế không rõ, liên minh tổng bộ còn cần các ngươi tọa trấn, việc này ta sẽ giao cho người khác. Tổng nguyên soái, hẳn là liền ngươi cũng cho rằng nhóm chúng ta sẽ một mực thất bại sao? Võ Chỉ Qua ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc hỏi. Tổng nguyên soái bị Võ Chỉ Qua lời nói này hỏi vậy mà đều không biết nên nói cái gì. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng này nhỏ trong ánh mắt phát ra quang mang, cũng đã nói cho đối phương, ngươi nói không phải nói nhảm sao? nhưng hắn biết không thể nói như vậy. Đột nhiên, có người xông vào. Không xong, PS, một lần cuối cùng ít hơn. Ngày mai bắt đầu nếu như ta còn không cố gắng. Ta chính là chó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.